Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 42 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 42, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì đám người Sa Bà Bà đã quyết định đi tới âm phủ tìm Trần Dận Đô để báo cho lão biết cái chuyện của Trần Thực. Còn về cái phía Trần Thực á, thì hắn đã đi đến Quyện Thành Tân Hương để tìm kiếm Thiệu Cảnh. Đến đây thì hắn ra mắt tiên sinh tư thục tên là Phó Lỗi Sinh. Cái tiên sinh này sẽ giúp hắn có một cái vé đi thi quyển. Rồi sau khi có vé thi quyển rồi á, thì Trần Thực đã đem mấy cái đuôi chuột cắt ở chỗ của Hắc Sơn Nãi Nãi á, bán cho Thiệu Cảnh, kiếm được một mớ tiền rất là nhiều. Rồi chiều hôm đó hắn đã đi tới thư viện của Phó Lỗi Sinh để ra mắt. Thì tại nơi này hắn gặp được một tiểu hồ ly tinh tên là Hồ Phỉ Phỉ. Rồi nói về cái đám người Sa Bà Bà, thì sau khi đi tới âm phủ thì đã gặp được Trần Dận Đô và biết được cái sự thật đằng sau cái thu quỷ màu xanh trên cái ngực của Trần Thực. Rồi diễn biến như thế nào thì xin mời các vị theo dõi nội dung của tập 42 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư. Các bạn nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nhé. Trong cơ thể có cất giấu trên 100 con tà túy, cho dù là Trần Dận Đô có tu vi bực này cũng không phát hiện ra được tà ma. Nếu tiếp tục nghị luận đẳng cấp của mỗi một con tà túy thì không hề có ý nghĩa nữa. Đem chúng nó coi như là một chính thể, như vậy thì Trần Thực là tà túy đẳng cấp gì đây? Cấp ma, cấp tai hay là cấp ách? Hiện giờ Trần Thực giống như là một cái thông đạo và cái bình chứa nối liền âm dương lưỡng giới. Còn có càng nhiều tà ma bò vào trong cơ thể của Trần Thực, sau khi bò vào lập tức ẩn núp đi. Thanh Dương nghĩ tới hắn từng đề nghị xông vào trong mộng cảnh của Trần Thực để kiểm tra nguồn gốc của tà ám, nhớ lại không khỏi nghĩ mà sợ. Nếu như bọn họ thật sự xông vào thì hiện giờ đã là ba cổ thi thể lạnh như băng. Tà ma từ cánh tay chủ nhân quỷ thủ màu xanh leo vào trong cơ thể Trần Thực tuyệt đối không phải là tà túy mà núi Cạn Dương có thể so sánh. Tà túy núi Cạn Dương đã cực kỳ đáng sợ và tà ác, nhưng mà ở âm phủ thì còn hung tợn hơn. Trần lão đầu, thừa dịp tiểu thập còn chưa có trưởng thành, không bằng đại nghĩa diệt thân đi. Sa Bà Bà thở dài đề nghị, đợi tới khi hắn trưởng thành, hắn chính là tai ách, khi đó cho dù ngươi có sống lại cũng không phải là đối thủ của nó đâu. Sáu cái đầu của Thanh Dương cùng với đại hán râu quai nón liên tục gật gật. Đại hán râu quai nón nói, bây giờ chỉ có thể là đại nghĩa diệt thân thì mới có thể đảm bảo được an toàn cho nhân gian. Ai biết được tà túy trong cơ thể Trần Thực khi nào thì bùng nổ chứ. Dạng như ngày nào đó nó há cái miệng ra, một con tà túy từ trong cổ họng của nó bò ra, chứ sợ là một hồi tai biến không thua gì tà Bồ Tát đâu. Huống chi trong cơ thể của nó có hơn 100 con tà túy như vậy. Thanh Dương cũng nói, chàng lão đầu, ngươi cũng không muốn thanh danh cái đời bị quỷ trong chốc lát chứ. Người đại nghĩa diệt thân, mỹ danh siêu truyền bá muôn đời. Trần Dận Đô đều liếc mắt bọn họ một cái, thản nhiên nói, ai động tới tôn nghiệp của ta lập tức đi lên liều mạng cùng với người đó. Thanh Dương và đại hán râu quai nón không nói gì nữa. Hôm nay Trần Dận Đô cũng đã là tà ma, nhưng may mắn là hắn ở âm phủ, ánh trăng không cách nào chiếu vào ảnh hưởng tới hắn. Nếu như hắn trở lại dương gian, chỉ sợ sẽ lập tức ma hóa. Ai cũng không muốn gặp phải ma hóa Trần Dận Đô, chọc giận hắn, nói không chừng hắn lập tức cùng với Trần Thực đại náo dương gian. Từ lúc đó chính là hai cái tai biến tai biến lớn và tai biến nhỏ. Đương nhiên Trần Dận Đô chính là tai biến nhỏ rồi. Sa Bà Bà trầm ngâm nói: Còn có một biện pháp nữa, chính là đi một bước nhìn một bước. Trước tiên thì nhìn xem tà túy trong cơ thể Tiểu Thập rốt cuộc định làm cái gì. Những tà túy này không có khả năng vẫn cứ ở trong cơ thể của nó, khẳng định sẽ không nhịn được mà chạy ra. Lúc nó chạy ra, chúng ta tiêu diệt trước. Với lực lượng của chúng ta hơn nữa còn có Tiêu Dương Tôn, theo lý có thể đối phó. Bắt qua trước đó cần phải ngăn chặn ngọn nguồn lại mới được. Ánh mắt lão bà nhìn về phía cuối cánh tay của quỷ thủ màu xanh. Bàn tay của quỷ thủ màu xanh đã thâm nhập dương gian, trước mặt chỉ có thể nhìn thấy cái cổ tay. Thành Dương nói: Nếu là một chọi một thì bất kỳ tà túy nào ta cũng không sợ. Mấu chốt là hiện tại nhiều tà túy bò chạy trong cơ thể của Trần Thật như vậy, việc không giết hết được. Đại hán sau quay nón đề nghị: Cho nên không bằng đại nghĩa diệt thân đi. Trần Dận Đô nhìn hắn một cái, cười lạnh nói: Hồ Tiểu Lữ, ngươi còn dám nói đại nghĩa diệt thân thì ta lập tức đại nghĩa diệt thân với ngươi đó. Đại hán sau quay nón run rẩy không nói cái gì nữa. Trần Dận Đô trầm giọng nói: Ta tới ngăn chặn ngọn nguồn, dương gian lập tức phó thác cho các ngươi. Nếu như... Lão do dự một lát, mãnh liệt cắn răng nói: Nếu như mà nhóm các ngươi thật sự ứng phó không được thì lập tức nói cho ta biết, ta đem Tiểu Thập tới âm phủ, hai ông cháu chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Sa Bà Bà, đại hán sơ quay nón cùng với Thanh Dương sắc mặt ngưng trọng, biết hắn nói ra cái lời này là gian nan đến cỡ nào. Trần Dận Đô cả đời mạnh mẽ vì theo đuổi lý tưởng của mình mà bỏ bê người nhà, thận tới lúc tuổi già tự nhiên bị người ta móc đi thần thai, thì lão mới phát giác nội tâm của mình trống rỗng cô độc đến cỡ nào. Mặc dù có nhiều bằng hữu thành tựu hơn nữa thì cũng không thể lấp đầy. Đáng tiếc cái đứa cháu mà lão yêu thích nhất đã biến thành một cổ thi thể lạnh như băng. 8 năm sau đó là 8 năm lão dốc hết khả năng khắc phục. Lão điều động tất cả nhân mạch, mời tất cả bằng hữu tới cứu Trần Thực. Chuyện vốn không có khả năng làm được đã bị lão hoàn thành. 2 năm trước hồn phách của Trần Thực đã trở về. Một người chết 8 năm sống lại, đối với những người khác mà nói là quỷ dị đáng sợ đến cỡ nào, nhưng mà đối với Trần Dận Đô mà nói lại là cái chuyện vui vẻ nhất trong cái cuộc đời của lão. 2 năm sống cùng với Trần Thực là cái thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời lão. Trần Thực là một đứa nhỏ hiểu chuyện lại bướng bỉnh. Nhìn cái đứa nhỏ này giống như là người bình thường, từng ngày lớn lên là cái chuyện hạnh phúc nhất đời của lão. Lão hy vọng Trần Thực có thể vĩnh viễn sống trong ánh mặt trời. Lão nói là tự mình sẽ đưa Trần Thực tới âm phủ để nương tựa lẫn nhau. Nhưng có thể tưởng tượng được nội tâm của lão dày dũa đau khổ đến cỡ nào. Trần lão đầu, người bảo trọng. 3 người Sa Bà Bà xoay người rời khỏi. Còn có một việc nữa, Trần Dận Đô đột nhiên nói. Ta ở âm phủ lâu như vậy cũng chưa từng nghe được tin tức gì của Diêm Dương. 3 người đều ngơ ngẩn. Sa Bà Bà phun ra một ngụm trọc khí nói: Ngươi không có tìm được Diêm Dương, có thể là ngươi chưa có đi tới nhiều nơi. Trên dông xuyên hà có nhiều âm sai như vậy, sao có thể không có Diêm Dương? Trần Dận Đô nhẹ nhàng gật đầu, đưa mắt nhìn bọn họ rời khỏi. Còn bản thân mình thì cũng tự động xoay người đi đến cánh tay phải của tôn quỷ thần màu xanh kia. Càng tới gần, quỷ thần màu xanh lại càng to lớn. Hắn đi tới trước mặt quỷ thần này, chỉ cảm thấy mình nhỏ như là con kiến hôi. Hôm nay lão cũng đã là tà ma, những tà túy kia gặp phải lão cũng không có trực tiếp tiến công. Bất quá nếu như lão ngăn trở thông đạo thì những tà túy này chỉ sợ cũng sẽ điên cuồng đánh tới lão. Đều là tà ma, ai sợ ai còn chưa biết. Đại hán râu quai nón, cái mũi linh mẫn, có thể ngửi được mùi thơm từ dương gian truyền tới. Mắt của Thanh Dương thì sáng ngời, xa xa lập tức có thể nhìn thấy được ánh sáng đỏ của nhang khói. Có bọn họ ở đây, lập tức không có khả năng lạc đường. Đi như vậy nửa ngày thì sắc mặt của Sa bà khẽ biến, nhỏ giọng nói: "Nhanh lên đi, có cái gì đó theo dõi chúng ta." Ba cái đầu của đại hán râu quai nón nhìn chung quanh, chỉ thấy bốn phía mây đen ảm đạm, trong mây đen dường như là cất giấu cái thứ gì đó. Trong lòng bọn họ nghiêm nghị, đích xác là có thứ gì đó đang theo dõi bọn họ. Thanh Dương nói: "Lão thái bà, cái đất tôi rất là nhiều cử đầu âm phủ, là bọn họ tới trả thù sao?" Sa bà lắc đầu nói: "Pháp thuật của ta vẫn còn, vẫn có thể che giấu diện mạo của chúng ta, không có khả năng bị kẻ thù biết được. Cái thứ để mắt tới chúng ta có thể không phải là ngẫu nhiên. Chúng ta đi tìm Trần Dận Đô, có người giám thị Trần Dận Đô, thế chúng ta tiếp xúc với hắn, lúc này mới để mắt tới chúng ta đó." Ba người vội vàng tăng nhanh tốc độ, hướng về phía Lư Hương Trào Phong mà đi. Lư Hương kia đỉnh thiên lập địa, so với sơn mạch còn khổng lồ hơn. Đỉnh đầu có một nén nhang, ánh lửa đỏ bừng như là ánh mặt trời lặn. Đúng lúc này đột nhiên mây đen rơi xuống trên mặt đất, hóa thành sương mù trắng xóa chảy ra. Bọn họ phi hành về phía trước, lập tức thấy được sương trắng vọt tới. Hơi nước rất nặng bao phủ thân hình của bọn họ. Sương mù này tới cực kỳ cổ quái, phía trên là không biết cao bao nhiêu, trái phải không biết là tới bao xa. Bọn họ xuyên qua trong sương mù, phân không rõ trên dưới trái phải. Lập tức thấy bóng tối kia từng tiếng cười quái dị truyền tới, bốn phương tám hướng đều có. Đại hán râu quai nón cùng với Thanh Dương đều là ba đầu sáu tay, không nói một lời nào mà lấy binh khí ra. Binh khí trong tay của bọn họ là do Sa bà cho bọn họ, có các loại như là cung, tiễn, kiếm, kích, tác, ấn. Nhưng nó không phải là vật phàm, mà chính là binh khí của quỷ thần đã trải qua rèn luyện cùng với sát phạt. Mặt trên có xanh nhiễm huyết khí cùng với ma tính vô cùng nồng đậm. Không biết Sa bà lấy nó ở đâu ra. "Tập trung nhìn cái đầu nhang." Sa bà trầm giọng nói, "đi theo đầu nhang sẽ không bị lạc đường." "Vậy sao?" Trong sương mù truyền đến một tiếng cười khẽ. Sương mù bốn phía giống như là cát trắng phiêu đãng trên không trung, tản mát ra hai bên, lộ ra một thân ảnh nữ tử áo trắng, trong tay có cầm một cái nén nhang, trên mặt tươi cười nhìn bọn họ. Thanh Dương đang muốn tiến lên đánh chết nữ nhân này thì đột nhiên sương mù vọt tới, nữ nhân kia liền biến mất. Trong sương mù tượng chấm đỏ hiện lên giống như là nhang khói. Tiếp theo, trong sương mù có yêu vật khổng lồ hướng bọn họ giết tới. Bên ngoài Hoàng Pha thôn, Trần Từ Từ thị trấn vội vàng chạy tới, xa xa nhìn thấy pháp đàn ở bên ngoài thôn vẫn còn ở nơi đó. Năm đại quý vương nhà Sa bà vẫn trông coi pháp đàn như trước. Một tôn quý vương đi lên trên đài tầng thứ ba, đổi hương cho Lư Hương Trào Phong. "Sa bà rốt cục đang làm cái gì vậy chứ?" Hắn tò mò không thôi. "Mấy quỳnh đệ, ăn gì chưa?" Trần Thực tiến tới trước mặt hỏi. Bốn quỷ vương bên dưới đài không phản ứng với hắn, đều tự khoanh chân mà ngồi, nhìn chăm chăm nhang khói cắm dưới đất trước mặt của mình, hít nhang khói. Chúng nó ngồi ở chỗ đó so với gấu đen còn cao lớn hơn, tay thô, chân to, răng nanh, lông mày thì hướng lên, cái khuôn mặt thì màu chàm, tóc giống như lửa. Nếu là chờ người rảnh rỗi nhìn thấy, nhất định sẽ bị dọa cho tới gần chết. Trần Thực đi tới trước mặt chúng, lấy ra cái nhang của mình mới mua được từ trong thùng sách. Mỗi một quỷ vương đưa cho mấy cây, cười, nói: "Đây là sản phẩm mới của Bách Hương Ký ở thị trấn, các người nếm thử đi." Mấy cái tên quỷ vương đốt lên, đều tự lộ ra cái vẻ say mê, khen, nói: quả nhiên là cực phẩm ha. Trời Thực lúng túng nói, năm vị ca ca, tế đệ từ trước tới nay không có hiểu chuyện, một lòng muốn giao hảo với năm vị ca ca, nhưng mà không biết phải làm sao mới có thể kéo gần quan hệ với các ngươi được. Nhưng cũng may có mấy đồng tiền thúi, có thể cho mấy vị ca ca thêm mấy nén nhang. Năm đại quỷ vương thấy hắn có kỳ thức lễ độ, không tiện đuổi hắn đi. Trần Thực lại dâng lên mấy cái nén hương nữa, nói, ta còn thân thiết hơn cả con ruột của bà á, nhưng mà tầm mắt của ta thiển cận, không có kiến thức gì, không biết bà đang bố trí cái gì. Mấy vị lão ca ca có thể nói một chút được không? Tứ quỷ vương có khí chất của quỷ, lập tức đem cái chuyện xa bà Thanh Dương cùng với đại hán râu quai nón tiến vào trong âm phủ, hết thảy đều nói ra. Đại quỷ vương muốn ngăn chặn miệng của nó đã không kịp rồi. Ánh mắt Trần Thực sáng ngời, cười nói, tiểu đệ có thể lên xem một chút không? Năm đại quỷ vương đều có một chút khó xử, tiến lại cùng nhau thương nghị, nói, bà đối với hắn đích xác giống như là đối với con ruột, không cho hắn đi xem cũng không tốt lắm. Hắn sau này đi cáo trạng với bà kêu chúng ta đi mang giày nhỏ, vậy thì chúng ta không phải là oan uổng lắm sao? Vì vậy đại quý vương cố gắng nói, người có thể lên xem một chút, nhưng không được động đến bất cứ cái bố trí nào trên pháp đàn, nếu không chỉ sợ là bà sẽ bị nhốt ở âm phủ không có về được. Trần Thực trong lòng tràn đầy vui mừng, vội vàng đồng ý, cẩn thận leo lên pháp đàn, đánh giá những lá cờ kỳ dị trên pháp đàn kia. Đại quân, cậu tử cũng leo lên luôn kìa. Nhị quỷ vương thấy Hắc Oa đi theo Trần Thực cũng leo lên pháp đàn, không khỏi lo lắng. Cậu tử không thể đi lên. Một đám quỷ vương hoảng sợ vội vàng nói, mở xuống đây, dương khí hắc cẩu quá là nặng, sẽ xông vào trong mấy ngọn đèn này đó. Trần Thực đã đi tới tầng thứ hai, đang đánh giá, nghe vậy vội vàng xoay người, đang định để cho Hắc Oa đi xuống, thì đã thấy Hắc Oa đi tới tầng thứ ba, cái lưu mũi thì dán sát mặt đất, tò mò ngửi loạn khắp nơi. Hắc Oa, mau đi xuống đi. Trần Thực cũng có một chút hoảng hốt, vội vàng nhanh chóng leo lên tầng thứ ba, e sợ Hắc Oa làm rối loạn bố cục nơi này. Hắn vừa mới đi tới tầng thứ ba thì lập tức không thấy đầu của Hắc Oa đâu nữa. Đợi chưa nhìn kỹ lại thì đã thấy ở giữa pháp đàn có đặt một cái lư hương nho nhỏ. Trên lư hương có một nén nhang, mùi thơm mờ mịt hình thành nên một cái mảnh khói mỏng manh. Cái đầu của Hắc Oa kia lập tức cắm ở trong làn khói, nhưng mà ở một cái đầu khác của làn khói là không có cái đầu chó thò ra. Hắc Oa, mau ra đây. Trần Thực tiến lên đang muốn bắt lấy cái con chó lớn này thì đã thấy tứ chi của Hắc Cẩu đột nhiên phát lực, tung người nhảy vào trong làn khói, biến mất không thấy bóng dáng. Trần Thực nhào lên phía trước, cái đầu xuyên qua làn khói, đột nhiên có một thế giới khác đập vào trong mắt. Chỉ thấy cái đầu của mình cực lớn vô cùng xuất hiện giữa không trung, phía dưới chính là cái tượng Trào Phong bằng đồng khổng lồ như núi, trong miệng phun ra khói lửa. Mà ở phía trước sương mù trắng xóa, có cự thú vô cùng lớn qua lại trong sương mù, chém giết tung hoành nhào kích, cắn chết ma quái không biết đáng sợ cỡ nào trong sương mù, hoặc là vỗ cho nát đầu. Trần Thực trợn mắt há hốc mồm. Qua một lát, lập tức thấy cự thú lớn hơn vô số lần đã chở xa bà Thanh Dương cùng với đại hán sâu quai nón, có cái bộ dáng cổ quái chạy như điên về phía này. Trần Thực vội vàng rụt đầu lại, chỉ nghe hô một tiếng, Hắc Oa từ trong làn khói nhảy ra. Xa bà Thanh Dương cùng với đại hán sâu quai nón lăn lộn từ trên pháp đàn xuống, cả người đầy máu, mình đầy thương tích. Hey, cái con chó này có vấn đề. Thanh Dương nhảy dựng lên, hai cái chân đứng thẳng, giơ chân trước chỉ vào Hắc Oa kêu lên. Đại hán sâu quai nón vội vàng che miệng hắn lại, chi tiết là vẫn không kịp. Xa bà vội vàng đứng lên, vỗ vỗ bụi bặm trên người, nói, cậu tử bình thường, cái vấn đề là ở pháp thuật của lão thân. Thanh Dương, ngươi đừng có nói hưu nói vượng, ngươi xem vừa rồi đầu của tiểu thập cũng không phải là rất lớn sao? Thanh Dương nghi hoặc nói, Nhưng mà tiểu thập không phải cũng có... Đại hán sau quay nón gắt gao che miệng của hắn lại, đem hai cái chữ vấn đề chặn ở trong cổ họng của hắn. Người là gì? Người không phải cũng có vấn đề sao? Thôi đừng có nói nữa. Đại hán sau quay nón tức giận nói. Chân thực chỉ cảm thấy Hồ Thúc Thúc cùng với Thanh Dương Thúc hôm nay đều có một chút cổ quái, nhưng mà không rảnh hỏi tới, vội vàng hướng xa bà nói. Bà, mọi người đi xuống dưới có tìm được gia gia của con không? Hắn hưng phấn không hiểu, chờ mong nhìn xa bà. Xa bà liếc năm đại quỷ vương một cái, năm đại quỷ vương trong lòng giật mình. Chẳng lẽ lòng tốt đặt sai chỗ rồi sao? Nhưng mà rõ ràng cậu tử đã lập công, mà cậu tử lập công thì cũng giống như là chúng ta lập công, cái bát cơm của chúng ta hẳn là còn giữ lại được chứ. Chúng nó lo sợ bất an, cũng may Sa bà không nói gì, cười nói. Đã gặp được gia gia của con, hắn ta vẫn là mạnh khỏe, còn hỏi chúng ta là con có cao lên không, ăn có mập hơn không. Trần Thực rất là vui vẻ. Tối nay ta sẽ ăn thêm 2 chén cơm nữa. Gia gia còn nói gì nữa không? Tiền giấy của ta đốt cho gia gia, người có nhận được không vậy? Có đủ xài không? Nếu mà không đủ xài, ta đốt thêm nữa. Ta còn đốt một tòa nhà giấy, một cổ kiệu lớn, còn có 8 người giấy. Gia gia có nhận được không vậy? Người có thiếu bạn hay không? Nếu không thì ta đốt thêm mấy cái lão thái thái đi buộc về cho người. À đúng rồi, ta thấy Ngũ Trúc lão thái thái hình như là sống không được mấy năm nữa đâu. Kêu gia gia đợi thêm 2-3 năm nữa thì sẽ không cần đốt, cũng có người xuống cùng rồi. Sa bà tươi cười, đợi hắn nói một hồi lâu thì mới nói. Được rồi, đều tốt hết. Gia gia của ngươi nhận được rồi. Lần này chúng ta đi tới nguyên thần cung của hắn, trong cung xa qua lộng lẫy, đều là đồ mà ngươi đốt cho hắn đó. Hắn ra cửa chính chính là cái kiểu lớn 8 người khiêng, tiến cung thì lập tức có nha hoàn đồng tứ cùng nhau hầu hạ, thoải mái lắm. Truyền thuyết nguyên thần cung là cái nơi ở của thần hồn con người, dấu ở âm phủ. Sau khi người chết thì thần hồn vào trong âm phủ, chính là ở trong nguyên thần cung. Trần Thực cũng nghe qua cái truyền thuyết này, bất quá vẫn chưa nhìn thấy qua. Hắn chỉ gặp qua rất là nhiều quỷ hồn của người chết oan, cũng không phải là ở trong nguyên thần cung, mà là mê man hành tẩu ở trong sương mù. Lời nói của Sa bà có rất là nhiều sơ hở, chỉ là hắn quan tâm đến gia gia cũng không có nghĩ kỹ. Trần Thực lại hỏi thăm ăn uống sinh hoạt thường ngày của gia gia. Sa bà dù sao cũng là quanh năm làm thần bà, trả lời trôi chảy. Trần Thực cũng không có hoài nghi, yên lòng mà cười nói. Gia gia sống tốt, ta cũng yên tâm rồi. Đúng rồi bà, mọi người đi tìm gia gia có chuyện gì sao? Sa bà liếc nhìn Thanh Dương một cái, phát hiện cái con dê này đã bị đại hán râu quai nón che miệng, lúc này mới yên tâm cười nói. Chúng ta cùng với gia nghe ngươi chính là lão bằng hữu, cái lần này đi chính là nhớ hắn mới đi âm phủ thăm hỏi. Không ngờ âm phủ quá là hung hiểm, suýt một chút nữa không thể trở về. May mắn có tiểu thập cùng với cậu tử cứu giúp, nếu không thì ba người chúng ta lập tức thảm rồi. Trời cũng sắp tối rồi, tiểu thập chúng ta cũng phải trở về nhà thôi. Lão bà điều động ngũ quỷ đem cái pháp đàn chuyển đi, liếc mắt nhìn Thanh Dương cùng với đại hán râu quai nón, vội vàng rời khỏi. Hắc oa, ta luôn cảm thấy Sa bà có chuyện gì không nói cho chúng ta biết á. Trần Thực đưa mắt nhìn bọn họ rời khỏi, lẩm bẩm nói. Cẩu tử trịnh trọng gật đầu, tỏ vẻ là đồng ý. Bác quá hắc oa, ngươi cứu Sa bà bọn họ đã làm chuyện tốt rồi, ngày mai mua đồ ăn ngon để thưởng cho ngươi. Trần Thực cười nói, cẩu tử rất là hưng phấn, gâu gâu kêu to 2 tiếng. Sa bà ở xa xa nghe được cái tiếng chó sủa, liền thở phào nhẹ nhõm. Đại hán râu quai nón buông Thanh Dương ra, sửng sốt, khen. Vẫn là bà phản ứng nhanh. Nếu không, cái tên Thanh Dương này khẳng định sẽ đem cái chuyện này làm ầm ĩ túi bụi hết. Nếu mà vạch trần bộ mặt thật của bọn họ, không chừng sẽ khiến cho Trần Thực cùng với Cẩu Tử phát tác ngay tại chỗ, hiện ra nguyên hình đó. Hắn nhớ tới tình hình Hắc Oa giết vào trong âm phủ, ở trong sương mù đại khai sát giới, cứu viện bọn họ, lập tức lòng còn sợ hãi. Số địa hương tà ma vây công bọn họ rất là nhiều, thực lực cũng mạnh mẽ. Nếu không bọn họ cũng sẽ không bị thương. Nhưng những tà ma này hết thảy khó khăn cản trở được Hắc Oa tấn công, thậm chí là bạch y nữ tử kia thiếu một chút nữa đã bị Hắc Oa cắn chết. Thành Dương nói, các người còn nhớ rõ không? Trần lão đầu đã nhặt được tên Cẩu Tử này lúc nào vậy? Sa bà suy nghĩ một chút rồi lại nói, có lẽ là 3 năm trước. Ta nhớ Trần lão đầu nói là cố gắng thêm một lần nữa đi vào trong âm phủ để cứu Trần Thực. Đó là lần thứ 9 hắn đi cứu Trần Thực, cũng không có thành công. Nghe nói còn bị thương nữa, thương thế rất là nghiêm trọng, nằm liệt 3 tháng trời. Lúc gặp lại hắn, bên cạnh hắn đã có thêm một cái con chó mực nhỏ rồi. Thanh Dương và đại hán sâu quay nón liếc mắt nhìn nhau. Hả? Tiểu hắc cẩu này có phải hắn mang từ âm phủ ra không vậy? Đại hán sâu quay nón dò hỏi. Ta nghe nói quỷ thần có thể hóa thành những sinh vật khác, bà kiến thức rộng rãi, quen thuộc với âm phủ nhất, có thể nhìn ra nó là vật gì biến thành không hả? Sa bà lắc đầu nói, không nhìn ra, không khác gì cẩu tử bình thường. Ba người mắt to trừng mắt nhỏ. Sa bà thở dài nói, Trần lão đầu sung sướng đi xuống âm phủ, đem cái cục diện rối rắm này ném cho chúng ta. Hai vị, các người đi trước nghỉ ngơi chữa thương đi, sau này còn có nhiều vất vả. Thanh Dương nói thầm, vất vả như vậy còn không bằng dứt khoát làm mẹ bảo hộ cho tiểu thập cho rồi. Sa bà cùng với đại hán sâu quay nón sắc mặt như đất, nhau nhau lắc đầu nói, không làm mẹ bảo hộ thì còn có đường sống, mà còn nếu làm mẹ bảo hộ, một chút sức sống cũng không còn. Ba người tản đi. Bốn ngày sau, huyện thí sẽ bắt đầu. Thời gian 4 ngày này, Trần Thực không dám chậm trễ. Mỗi sáng sớm, lập tức tới chỗ Chu Thứ Tài nghe giảng. Chu Thứ Tài cũng dạy rất là nghiêm túc. Tiểu thập, ngươi không cần lo lắng đâu. Ngươi đã được chân chuyện của ta rồi, nhất định phải là học tới trung học mới được. Chu Thứ Tài thấy hắn có một chút khẩn trương, an ủi, nói, tài hoa của ngươi chắc chắn sẽ chấn động đến Tây Ngu Tân Châu, trở thành một tân binh dân đàn đó. Trần Thực thoáng yên tâm, nói, Trạng nguyên, ta cũng không dám yêu cầu xa vời, chỉ hy vọng có thể chúng được cử nhân vinh qua cạnh cửa thôi. Bỏ túi thôi. Trần Thực lại mấy lần đi tới miếu Sơn Quân, tiền điện vẫn còn đang tu sửa. Trong bàn thờ chính điện, thần tướng cũng càng ngày càng rõ ràng. Hắn cẩn thận quan sát, thần tướng giống như là mọc ra đầu trâu, nhưng mà lại là thân người. Cổ của hắn chính là dưới chân của thần tướng còn có một con hổ đang nằm. Thần tướng được hình thành cực kỳ chậm chạp. Hơn nữa, hắn không cảm giác được bất kỳ dao động tư duy nào của thần tướng, rất là cổ quái. Nói như vậy, nguyên nhân thần tướng hình thành là hồn phách được tế tự, có ý thức về bản thân, cảm thấy mình nên trở thành cái bộ dáng gì thì thần tướng sẽ biến thành bộ dáng đó. Ví dụ như mẹ bảo hộ thôn Hoàng Dương là một pho tượng thần ma đồng, bị thôn dân tế tự lâu ngày nên có ý thức được bản thân, cho rằng mình hẳn là một đại mập mạp. Vì vậy thần tướng chính là một đại mập mạp ăn bậy. Mà mẹ bảo hộ Hoàng Pha Thôn chính là một gốc cây cổ thụ, cho rằng mình hẳn là một thiếu nữ 28 tuổi. Vì vậy thần tướng chính là một thiếu nữ đoan trang thanh tú. Thần tướng nhất định sẽ có ý thức, nhưng mà thần tướng miếu Sơn Quân lại không có ý thức. Điều này nói rõ Sơn Quân hẳn là còn sống. Trần Thực nhìn thần tướng trong điện thờ một cái thật sâu, thầm nghĩ. Sơn quân, hắn là ở tổ địa, ở thần châu qua hạ. Bởi vậy thần tướng của hắn lúc hình thành không có ý thức. Chỉ là tại sao Càn Dương Sơn không ở Tây Ngưu Tân Châu mà ngược lại ở tổ địa vậy? Hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Ồ, năm đó ta dám tà bảo sức lĩnh tướng sĩ Đại Minh đi tới cái mảnh đại lục xa lạ này, thấy nơi này khắp nơi đều là tà ma. Cái chuyện thứ nhất bọn họ làm khẳng định không phải là tạo thần, mà là đem các thần chích của Qua Hạ ở trên thuyền để tới đây cung phụng, để cho các thần chích Qua Hạ thông qua thần tượng mà Hàng Lâm phân thân. Nói cách khác, Sơn quân Càn Dương hắn là một sơn thần nào đó của Qua Hạ thần châu á. Hắn lại có một chút hoang mang. Năm đó nơi này nhất định nhan khói cường thịnh, nhưng vì sao lại xuống dốc, ngay cả tượng thần cũng không thấy bóng dáng. Để cho thần tướng Sơn quân hình thành thì lập tức có thể biết ngọn nguồn chứ gì. Hắn rời khỏi miếu Sơn quân, lại đi lên thị trấn, đi tới thư viện văn tài. Mấy ngày nay chuẩn bị dự thi, Trần Thực không lo lắng cho cái kỳ thi văn của mình, mà lại lo lắng một chút cho kỳ thi võ, cho nên định tỉnh giáo đồng môn. Học tử trong thư viện chỉ có lác đác vài người, có rất là nhiều người không tới trường. Trần Thực kinh ngạc, chỉ thấy lác đác mấy người còn tụ ở chung một chỗ, châu đầu ghé tay, xì xào bàn tán, không biết là đang thương lượng cái gì. Hồ Phỉ Phỉ cũng ở trong đó, thoáng nhìn thấy hắn tới, nàng vội vàng vẫy tay. Chàng gia ca ca, mau tới đây đi. Trần Thực tiến tới trước mặt. Mấy học tử kia gồm 3 nam 2 nữ, xem cái dáng dấp không kém hắn bao nhiêu tuổi. Cái đứa lớn nhất cũng bất quá là 14-15 tuổi, còn cái đứa nhỏ nhất có chừng khoảng 10 tuổi, đều là y quan chỉnh tề, đầu đội mũ đen nhỏ. Hôm nay không có mở lớp hả? Trần Thực hỏi. Không có mở lớp. Trong thành đã xảy ra chuyện rồi. Phó tiên sinh của chúng ta ai về nhà nấy, hai ngày sau đừng có tới thư viện. Hồ Phỉ Phỉ thần bí hề hề nói. Hôm trước với hôm kia, trong thành có mười mấy học tử bị mất tích. Quan phủ cũng không tìm thấy người, nói là có tà tí vào trong thành bắt bọn họ đi rồi, cho nên phó tiên sinh không dám khai giảng. Chúng ta thì không tin tà túy vào trong thành đâu. Tà túy vào thành, vì sao chuyên môn bắt học tử mà không bắt những người khác chứ? Mấy học tử liên tục gật đầu. Có một học tử trong đó nói, cho nên chúng ta dự định đi bắt cái tên tà túy này nè. Trần Thực kinh ngạc nhìn cái khuôn mặt non nớt này. Bắt tà túy hả? Học tử trong phường thị đi dũng cảm như vậy sao? Ngươi đã tu thành thần thai chưa hả? Trần Thực hỏi. Học tử kia mang cái khuôn mặt tính trẻ con lắc đầu. Trần Thực lại nhìn về phía những người khác nói, các ngươi ai đã tu thành thần thai rồi? Mọi người cùng nhau lắc đầu, chỉ có Hồ Phỉ Phỉ thì cười hi hi, không lắc đầu cũng không gật đầu. Học tử chừng khoảng 10 tuổi kia nói, Trần Thực, ngươi là dân quê, học tử trong thành chúng ta khác với học tử nông thôn như các ngươi. Chúng ta tuy rằng chỉ là tu thành thần kham, không có thần thai, nhưng có thể mượn khí tức thần kham để thôi thuộc pháp thuật. Chúng ta rất lợi hại đó. Một nữ tử nói, đúng vậy, Trầm Vũ Sinh lợi hại nhất, mỗi lần đều có thể ngưng tụ được kiếm khí, còn ta thì không làm được. Trần Thực nhìn về phía Trầm Vũ Sinh, cũng là một thiếu niên ngây thơ, nhiều nhất khoảng là 12 tuổi. Các người đã tu thành kim đan chưa? Trần Thực hỏi. Kim đan hả? Kim đan là cử nhân mới có thể tu thành. Trầm Vũ Sinh sắc mặt nghiêm túc nói, người trước tiên phải thi đậu tú tài, bên trong đại tế lúc chân thần tiềm tàng đạt được ban thưởng của chân thần thì mới có thể có được thần thai, tiến vào trong thần thai cảnh, rồi sau đó tu luyện thần thai với sự trợ giúp của thần thai thì mới có thể tiến vào trong quá thần kỳ mà luyện thành kim đan. Mấy học tử nhao nhao gật đầu. Trần Thực suy nghĩ một chút, bản thân mình đích xác không giống với bọn họ, không có thần thai mà lập tức tu thành kim đan. Bất quá, nếu mà thông qua huyện thí, lúc chân thần tìm hàng, ban thưởng thần thai cho mình, vậy thì bổ sung thêm cái cảnh giới này nữa, thì mình không phải là có thể chạy kịp những tú tài khác rồi sao? Ta hoài nghi, cái người ngụy trang thành tà túy này chính là phó tiên sinh tư tục của chúng ta đó. Hồ Phỉ Phỉ nhỏ giọng nói, sắp tới kỳ thi quyển rồi, hắn gần đây hay lén lút, ta cảm thấy hắn đã chấm chúng nhân tuyển bên trong chúng ta rồi, đợi cho tới lúc đại tế thì sẽ lập tức móc thần thai của những học tử này ra đem bán với giá tốt á. Cái gì? Sao người có thể nghi ngờ tiên sinh hả? Tiên sinh khẳng định không phải là người như vậy đâu. Các học tử nhao nhao bác bỏ lời nói của nàng. Hồ Phỉ Phỉ cười lạnh nói, các ngươi không tin, chúng ta chỉ cần giám thị phó tiên sinh lập tức là có thể tìm được dấu vết chứ gì. Trầm Vũ Sinh nhìn về phía Trần Thực. Trần Thực, ngươi có đi không? Trần Thực do dự. Chúng học tử nhao nhao nói, có Trầm Vũ Sinh ở đây rồi, ngươi sợ cái gì nữa. Trần Thực cũng lo lắng những học tử mới quen của mình sẽ chết đi, cho nên lập tức đáp ứng, nói, các người có biện pháp gì có thể tìm được tà túy này không? Giọng ta là mọi nhữ nè. Học tử nhỏ tuổi nhất đứng dậy, hiên ngang lẫm liệt, nói. Trần Thực hỏi, người tên là gì? Ta gọi là Cố Thanh Mộng, làm sao vậy? Học tử kia hỏi, không có gì. Trần Thực thầm nghĩ, bây giờ để biết trên bia mộ nên khắc cái tên gì rồi. Hồ Phỉ Phỉ nói, hôm nay tiên sinh đi Đông Thị, chúng ta đi Đông Thị tìm hắn đi, để cho Thanh Mộng đi nói chuyện với hắn, thì chúng ta âm thầm quan sát. Nếu mà hắn quả thật là động thủ với Thanh Mộng, chúng ta lập tức nhảy ra cứu Thanh Mộng, bắt lão tặc áp giải lên quyển nha. Mọi người đều đồng ý, lập tức đi ra khỏi học viện. Trần Thực kêu hắt oa, trong lòng nghi hoặc, Phỉ Phỉ nhất định không phải là hồ ngôn loạn ngữ, không lẽ thật sự là phó tiên sinh làm sao? Hắn bắt nhiều học tử như vậy để làm gì? Đông Thị là cái khu chợ phía đông thành, ở trong rừng cây bên ngoài thành, không có cửa hàng cố định, người bán hàng rong sẽ bày sạp vào ban ngày, bán một chút hàng hóa dùng hàng ngày. Cũng có vài người bán đồ chơi của trẻ con, bởi vậy không ít học tử sẽ dạo chơi ở nơi đó sau khi tan học. Hôm nay ba ngày có ánh trăng, truyền thuyết bên ngoài thành có tà túy lui tới, Đông Thị cũng trở nên vắng vẻ hơn rất nhiều. Bọn họ hơi đi tới Đông Thị, trong rừng quả nhiên là không có mấy người bán hàng rong. Cố Thanh Mộng nói, hôm trước bên kia có người bị chặt đầu, là Quyển lão gia bị chặt đầu á, răng rắc luôn, chết rất là nhiều người. Có phải là oan hồn của Ngụy lão gia không có tiêu tán nên biến thành tà túy không vậy? Phụ thân của ta có đi xem, nói là thi thể Quyền lão gia bị đem thiêu quỷ rồi, cho nên không có biến thành tà túy đâu. Phụ thân của ta còn mang về bánh bao đỏ cho đệ ta ăn nữa, nhưng mà ta ăn không được. Một nữ học tử khác có một chút tiếc hận. Hồ Phi Phỉ hương phấn nói, phó tiên sinh ở ngay phía trước kìa, Thanh Mộng, giao cho ngươi nha. Mọi người nhìn lại, quả nhiên là nhìn thấy được Phó Lỗi Sinh đang ngồi xổm trước một cái quầy hàng nói chuyện với chủ quán. Quầy hàng kia là một quầy bán ngỗng, có hơn 10 con ngỗng trắng lớn đều nhốt ở trong lồng. Chủ quán là một lão nhân râu bạc tóc bạc, thân mặc áo vải, giật tới trắng bệch, mặt mũi hiền lành, rất dễ nói chuyện. Mọi người núp sau gốc cây. Cố Thanh Mộng to gan đi lên phía trước, khom người với Phó Lỗi Sinh, không biết nói cái gì. Phó Lỗi Sinh đứng dậy, dường như là rất tức giận, kêu Cố Thanh Mộng trở lại trong thành đi. Cố Thanh Mộng khóc lên, Phó Lỗi Sinh có một chút bất đắc dĩ, lập tức tạ lỗi với chủ quán, nắm tay hắn đi vào trong thành, nói, bên ngoài thành rất là nguy hiểm, ngươi còn một mình chạy ra bên ngoài nữa, cẩn thận ngươi cũng bị mất tích đó. Mọi người đợi cho tới khi Phó Lỗi Sinh mang theo Cố Thanh Mộng đi xa thì lúc này mới từ sau cây đi ra. Trầm Phú Sinh ánh mắt chớp động, nói, Phó tiên sinh mắc câu rồi, chúng ta đi theo sau thôi. Bọn họ vội vàng từ sau cây đi ra, đã thấy lão nhân bán ngỗng kia cũng đứng dậy, duỗi lưng một cái. Trần Thực nhìn về phía lão nhân bán ngỗng kia, chỉ thấy lúc lão nhân kia thở ra thì khí tức vô cùng cường đại, vô cùng dài, một hơi lại thở ra thật là lâu. Lục phủ ngũ tạng của hắn sao lại mạnh mẽ như vậy chứ? Trần Thực kinh ngạc không hiểu. Sắp đuổi kịp ta rồi, khí lực của hắn nhiều nhất kém ta một hai phần thôi. Hắn vừa mới nghĩ tới đây thì đột nhiên lão nhân bán ngỗng kia nhảy dựng lên như là cục con bọ chét, tốc độ nhanh tới mức mắt thường khó có thể phân biệt được, rầm lên một tiếng lập tức rơi vào bên cạnh của bọn họ. Một cái túi lớn đón gió rung lên, hưu lên một tiếng đã đem Hồ Phỉ Phỉ nhét vào trong túi. Hắn liên tục nhảy lên tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc lập tức đem bốn người Trầm Vũ Sinh cùng nhau nhét vào trong túi. Trần Thực chần chờ một chút, nhịn xuống xúc động muốn động thủ. Vèo một tiếng, lão nhân giống như là con bọ chét từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt của Trần Thực cùng với Hắc Oa, nhếch cái miệng cười hắc hắc, đem hắn cùng với cậu tử cũng thu vào trong túi. Trần Thực và Hắc Oa rơi vào trong túi, chỉ thấy bên trong túi là một mảnh tối đen, không biết là lớn bao nhiêu. Trong túi không có ai, chỉ có năm con ngỗng trắng đang rung lẩy bẩy. Quả nhiên là cái lão già này dở trò rồi. Trần Thực mở miệng nói chuyện, ai ngờ trong miệng lại truyền đến cái tiếng ngỗng kêu. Hắn cúi đầu nhìn lại, trên người của mình là một mảnh tuyết trắng, dĩ nhiên cũng đã biến thành một con ngỗng trắng lớn. Hắn nhìn về phía Hắc Hoa bên cạnh, chỉ thấy cậu tử vẫn là cậu tử, ngồi ở chỗ đó thè lưỡi. Bán ngỗng đây! Bán ngỗng đây! Thanh âm của lão nhân bán ngỗng từ bên ngoài truyền đến, thét to. Ngỗng trắng lớn ở nông thôn, ngỗng trắng lớn như trẻ con, hầm trong nội sắc lớn từ dĩ rất ngon, kéo dài tuổi thọ. Quỷ lão gia, mua ngỗng không hả? Ngỗng trắng tươi ngon nè. Một cái âm thanh uy nghiêm nói. Ngỗng này còn tươi, phu nhân của ta rất thích ăn ngỗng hầm nội sắc, đưa tới quyện nhà cho ta. Dạ được. Đã kết thúc tập 42 của bộ truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, chỉ có nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 43 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chiêu nhé.